Bác sĩ thần thông, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bỗng nhiên y tá nói, chủ nhiệm ngoại khoa lồ âng ngực đã giải tán. Nghe vậy, Tiêu Hà vỗ trán một cái, đột nhiên nhớ ra. Mẹ nó, ngoại khoa lồ âng ngực thật sự là cứt chó. Gọi điện thoại cho Thạch Kỳ, nói hắn đến đây ngay, nói là có phẫu thuật cắt khí quản, không phải đại phẫu thuật, hình như Thạch Kỳ cũng biết làm. Tiêu Hà nói câu hình như Thạch Kỳ cũng biết làm, thật ra là nói cho chính hắn nghe, quỷ mới biết Thạch Kỳ có thể làm hay không. Ngoại khoa lồ âng ngực thành lập 3 năm, thế nhưng phẫu thuật trên cơ bản đều là ung thư phổi, căn bản chưa từng làm tiểu phẫu. Ngoại khoa lồ âng ngực rõ ràng là thuộc khoa cấp cứu, thế nhưng Thạch Kỳ gắng gượng làm thành một phòng ban gân gà. Phòng ban mạnh nhất tỉnh nhị viện là khoa khối u, gồm 4 bệnh khu nội khoa, 300 giường bệnh, người bệnh đông đảo. Là phòng ban trọng điểm cấp quốc gia. Vì vậy Tân Hiếu Uyên mới đồng ý cho Thạch Kỳ xây dựng ngoại khoa lồ âng ngực. Dù sao trong các bệnh liên quan đến ung thư phổi thì khối u là thường gặp nhất. Ngoại khoa lồ âng ngực được thành lập cũng là vì trợ giúp tỉnh nhị viện phát triển. Phải biết khoa khối u có con quái vật khổng lồ tỉnh nhị viện trèo trống. Đó cũng là nguyên nhân ngoại khoa lồ âng ngực thiếu khoa khối u cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Nhưng Thạch Kỳ cũng là một nhân vật có thể làm cho một phòng ban đang trên đà phát triển thành đồ bỏ đi. Có thể xưng là kỳ tích, điện thoại rất nhanh kết nối. Tiêu Hà cầm điện thoại lên. Thạch Kỳ, ta là Tiêu Hà. Thạch Kỳ nghe xong, vội vàng cười hỏi. Chủ nhiệm Tiêu, có chuyện gì? Tiêu Hà nào có thời gian nói chuyện phiếm. Hiện tại phòng nội soi có một đứa bé, khoảng 3 tuổi, bị vật lạ mắc kẹo trong khí quản. Vừa rồi ta thử dùng kẹp nội soi lấy phế quản lấy ra, thế nhưng không làm được. Hiện tại, tình huống có chút nguy cấp, ngươi tranh thủ xuống đây một chuyến, cần phải cắt khí quan ra để lấy vật đó ran. Thạch Kỳ biến sắc, ta mẹ nó học tuyến sữa, ngươi bảo ta làm phẫu thuật này, sao ta biết làm? Thật ra, mặc dù Thạch Kỳ không biết, nhưng Lý Thế Kiến có thể biết, cho dù phẫu thuật khí quản để lấy vật lạ ra quá ít gặp. Nhưng, Lý Thế Kiến đã từ chức, Thạch Kỳ nghe vậy, vội vàng từ chối. Chủ nhiệm Tiêu, hiện tại ta không ở bệnh viện, trong thời gian ngắn sợ không về kịp. Tiêu Hà biến sắc, chuyện xấu, Thạch Kỳ không có ở bệnh viện. Lúc này trong điện thoại truyền đến, chủ nhiệm Thạch, đây là bảng theo dõi của giường số 3, ngươi sửa lại gì không? Nghe vậy, Tiêu Hà lập tức hừ lạnh một tiếng, nhát như chuột, gặp chuyện thì lùi bước, không có một chút thực học, thật sự là rắc rưởi. Xem ra, bệnh viện đánh giá đối với Thạch Kỳ ngươi tuyệt không giả. Quả quyết cúp điện thoại. Tiêu Hà nhíu mày, làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đứa bé này xảy ra chuyện, quay người nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, gọi điện thoại cho chủ nhiệm Lý đi. Trần Thương lắc đầu, không cần, đoán chừng bây giờ chủ nhiệm Lý đang phẫu thuật, để ta tới đi. Chủ nhiệm Tiêu, đẩy đứa bé đến phòng xử lý, gọi y tá chuẩn bị dụng cụ đi. Tiêu Hà sững sờ, ngươi có thể chứ? Trần Thương gật đầu, không thể cũng phải có thể. Trần Thương vạn hạnh. Cũng may giờ ta đã chuyển chức. Bằng không, gặp phải tình huống này, thật khó mà nói. Tốn hao một điểm kỹ năng học tập, phẫu thuật cắt khí quản, cách chương.